Thiên Mộc Sát Kiếm, chương 8 ác đấu. Góc truyện audio.com. Bên kia, Hắc Long Tư Đồ Đảm đã bước lên cung tay, "Tiểu thơ, hãy giao hai tên này cho thuộc hạ." Tô Tiệp chậm rãi lắc đầu. "Không cần, ngươi hãy chờ đợi một lát, còn có việc quan trọng hơn cần đến ngươi, hơn nữa giết gà không cần đến giao mổ trâu." Tư Đồ Đảm đáp, "Thuộc hạ muốn vậy chỉ vì chẳng thích bọn chúng, xưa nay thuộc hạ không hề thích những kẻ hay lớn lối." Tô Tiệp mỉm cười, "Ta cũng không thích những kẻ như vậy." Chu Hán Giáp đứng bên lên tiếng, "Tư Đồ huynh hãy tạm nghỉ ngơi, để tại hạ lột ra hai tên này cho." Tô Tiệp ra hiệu cho Tư Đồ Đảm thối lui ra sau, rồi hạ giọng nói với Chu Hán Giáp. "Không cần phải lột ra, khóa miệng chúng lại là đủ rồi." Chu Hán Giáp bước thẳng lên đối mặt Thượng quan Đắc Thủ và Thường Trấn Vũ cao giọng nói. "Hai ngươi đừng vội nôn nóng lấy thuộc cấp tiểu thư của bọn tạ, nếu như có muốn lấy thì phải bước qua xác của ta trước." Hai tên nọ đưa mắt nhìn nhau. Sau đó Thường Trấn Vũ hứ một tiếng, "Xem hình dáng của ả ngươi ba phần không giống người, bảy phần thì giống quỷ. Điệu bộ như vậy ta nghĩ ngươi không có bản lĩnh như thế." Thượng quan Đắc Thủ tay nắm chặt cây chỉ ba dáng vẻ trầm trọng bảo đồng bọn. "Lão Thường, đừng nên xem nhẹ hắn ta." Thường Trấn Vũ cười tự phụ, "Chúng ta lấy mạng tên này trước, sau đó sẽ lấy thủ cấp của ả con tiện nhân kia." Hai tay Chu Hán Giáp cầm ngang cây côn tam khúc đứng nhe răng ra cười. Sau đó tay trái gã buông một đầu côn, cùng lúc khuỷu tay phải chuyển động. Cây côn tam khúc trong tay Chu Hán Giáp lập tức vạch một vòng tròn trong không trung với tốc độ kinh hồn. Khi cách đối phương khoảng một thước, nó đột nhiên đổi hướng công thẳng về phía Thường Trấn Vũ. Thường Trấn Vũ ban đầu thấy đối phương tấn công cả hai, nên định để cho Thượng quan Đắc Thủ chống đỡ trước. Nào ngờ Chu Hán Giáp bỗng nhiên biến chiêu nhắm thẳng vào gã. Thường Trấn Vũ cảm thấy tình thế nguy cấp, hấp tấp đưa binh khí lên đỡ đòn. Một tiếng keng chói tai vang lên, thân hình của hắn lảo đảo chân lùi ra sau 7-8 bước. Thượng quan Đắc Thủ xoay người một vòng, cùng lúc đâm mạnh cây chỉ ba vừa nhanh vừa chuẩn xác về phía Chu Hán Giáp để cứu nguy cho Thường Trấn Vũ. Chu Hán Vũ nhanh nhẹn tránh sang bên nửa thước, đồng thời quét ngang cây côn phong tỏa thế tấn công của Thượng quan Đắc Thủ. Sau khi bị đánh lùi ra xạ, lúc này Thường Trấn Vũ lại múa binh khí xông vào. Hiện tại sắc mặt Phạm Oai nhìn thật khó coi. Hắn ta đã cảm nhận được cách thức hắn ta đang sử dụng không hề thuận lợi. Bốn cao thủ của hắn trước sau đã xuất trận, thế nhưng không tên nào tiếp cận được Tô Tiệp. Thậm chí cả bốn tên đều rơi vào thế hiểm nguy. Bên kia Tô Tiệp chợt lên tiếng. "Hiện tại ngươi còn ba tên thuộc hạ, tại sao không kêu bọn chúng xông lên một lượt để bọn ta cho chúng ở chung một thể?" Phạm Oai nổi giận đùng đùng hét. "Tô Tiệp, trận đấu vừa mới bắt đầu. Ngươi tưởng rằng ngươi đã thắng hay sao?" Tô Tiệp cười lớn, "Bắt đầu thuận lợi tức là thành công được một nửa. Phạm Oai, ngươi không cảm thấy bên ta lạc quan hơn phía ngươi rất nhiều hay sao?" Phạm Oai giận dữ quát, "Tiện nhân, ngươi đừng vội đắc ý, ta sẽ cho ngươi biết sự lợi hại của Tạ Tam Tài Kiếm Tiêu Quang Phủ, Hà Thối Chi Tề Đại Hùng, các ngươi mau bước lên lấy thủ cấp à tiện nhân kia cho Tạ, danh tiếng của à Tam Đại Bá không thể nào mất đi được. Tam Tài Kiếm đều có thân hình cao ốm, cả ba có cùng một gương mặt dài, gầy gò và lạnh như băng. Nhìn diện mạo, góc truyện audio.com, của họ bên ngoài không có gì đặc sắc lắm." Thiên Kiếm Tiêu Quang Phủ từ từ gạt cái áo khoác sang bên, để lộ thanh trường kiếm dắt ở thắt lưng. Gã nhẹ nhàng đặt tay lên chuôi kiếm, một tiếng ngân, lưỡi kiếm sáng lấp lánh đã án ngữ ngay trước ngực. Thân kiếm phát ra những tia sáng lạnh người. Bên ngoài vỏ kiếm của địa kiếm Hà Thối Chí có những hoa văn được chạm khắc rất tinh xảo, hình dáng của thanh kiếm rất cổ quái. Đây chắc hẳn là một binh khí lợi hại. Còn thanh trường kiếm của Nhân Kiếm Tề Đại Tùng bên ngoài có khảm rất nhiều ngọc. Hai bên chuôi kiếm được cần hai viên ngọc đỏ lớn, phát ra ánh sáng đỏ như màu máu. Cao thủ là cao thủ, chưa cần phải giao đấu để biết được. Từ thần sắc, ánh mắt và khí phách toa ra có thể phán đoán được công lực đối phương thâm hậu hay không. Hiện tại Tô Tiệp đang tập trung quan sát Tam Tài Kiếm, như muốn thể nghiệm những điều nói trên. Tô Tiệp đã ngưng cười, trong đầu ả đã hiểu rõ, ba người này mới thật sự là đối thủ. Hắc Long Tư Đồ Đảm bước đến cạnh Tô Tiệp thấp giọng nói. "Tiểu thư, hãy để ý coi chừng ba người họ, đừng thấy tướng mạo bọn chúng bình thường mà xem nhẹ, có lẽ đây mới là trợ thủ thật sự của gã họ Phạm kia." Tô Tiệp gật đầu nhẹ nhẹ, "Ta đã thấy được điều này." Tư Đồ Đảm lại thấp giọng, "Vậy thử để cho thuộc hạ đối phó với bọn chúng xem sao." "Chỉ một mình ngươi ta nghĩ không ổn đâu." Tô Tiệp cũng thấp giọng đáp lại, Tư Đồ Đảm nghiêm túc đáp. "Tiểu thư, để thuộc hạ lên trước xem đối phương thật hư như thế nào. Nếu như thuộc hạ đấu không lại bọn chúng, khi đó xin tiểu thư giúp cho một tay." Tô Tiệp không còn cách nào khác, cực chẳng đã đành phải gật đầu. Bên kia, Phạm Oai đang cao giọng, "Đại Tam Bá, lần này thành công hay thất bại đều nhờ vào các ngươi cả. Vậy các ngươi mau lấy đầu à tiện nhân kia cho ta." Tiêu Quang Phủ lập tức thi triển kiếm pháp, tiếng gió rít rợn người, cùng lúc một màn ánh sáng bạc từ trên không chụp xuống đầu Tô Thiệp và Tư Đồ Đàm. Tư Đồ Đàm lập tức đưa thanh quỷ đầu đao lên đỡ, cùng lúc tung mình vọt lên không. Tiêu Quang Phủ, hừ, lên một tiếng, toàn thân gã cũng di chuyển sang bên, thanh trường kiếm lại nhắm về hướng Tư Đồ Đàm tấn công tiếp. Một bóng người khác chợt di động, hóa ra đia, kiếm Hà Thối Chi đã lướt đến CSNN đầu Tư Đồ Đàm. Gã liên tiếp tung ra 19 thế kiếm tấn công vào các chỗ yếu của đối phương. Tư Đồ Đàm chưa kịp đặt chân xuống đất đã phải đưa đao lên tiếp chiêu. Vất vả lắm mới có thể hóa giải được, Tiêu Quang Phủ và Hà Thối Chi tiếp tục phối hợp tấn công Tư Đồ Đàm. Nhìn tình hình, mọi người đều có thể nhận ra được một điều rõ ràng, công lực của Tư Đồ Đàm không sao chống đỡ nổi với hai đối thủ một lúc. Phạm Oai đứng ngoài không khỏi đắc ý lên giọng, thiên đại song kiếm không hổ là trợ thủ đắc lực của Phạm Mỗ. Nếu tiêu diệt được tên Tư Đồ Đàm này, thì phía sau không khó gì đối phó. Ha, ha, ta cũng để cho bọn ngươi hiểu rằng, Phạm Mỗ này không phải là con người tầm thường. Đúng ngay lúc ấy, Đà Tử tay cầm binh khí lao mình như mũi tên lao thẳng về phía Tiêu Quang Phủ. Tiêu Quang Phủ không một chút nao núng, gã ta hơi ngã người ra sau, đồng thời thanh trường kiếm chống mạnh xuống đất. Toàn thân gã bay vọt lên không, khi hạ xuống mũi kiếm cũng đâm vào ngay yết hầu Đà Tử nhanh như chớp. Phản ứng của Đà Tử cũng cực kỳ nhanh lẹ, góc chuyện audio.com, vừa nhìn thấy mũi kiếm đâm tới, gã liền lộn nhanh một vòng ra sau thoát khỏi thế tấn công của đối phương. Kế đó vung đao lên phản công, không tỏ ra chút yếu kém nào. Nhờ có Đà Tử xông vào vòng chiến, do đó áp lực đối với Tư Đồ Đàm cũng được giảm nhẹ. Người xông vào trận chiến tiếp theo sau Đà Tử là nhân kiếm Tề Đại Tùng. Tề Đại Tùng phối hợp với địa kiếm Hà Thối Chi cùng hiệp kích Tư Đồ Đàm. Tề Đại Tùng tuy xếp hàng thứ ba trong tam tài kiếm, nhưng công lực của gã không hề thua sút Tiêu Quang Phủ bao nhiêu. Kiếm pháp của Hà Đại Tùng nhanh lẹ kinh hồn, đặc biệt biến hóa không sao lường được. Bởi vậy chẳng mấy chốc Tư Đồ Đàm lại đã rơi vào thế bị động. Lúc này thần ác Tô Thiệp đã trở nên nghiêm trang, hai mắt đã bắt đầu hơi nhíu lại. Muốn rèn sắt phải tranh thủ lúc nó còn nóng. Đạo lý này Phạm Oai rất am tường. Tình thế trước mắt đã chuyển sang chiều hướng có lợi. Điều này Phạm Oai không thể nào không nhận ra được. Phạm Oai mỉm cười đắc ý, rồi cao giọng nói. Tài anh huynh, phong thủy đã thay đổi. Hiện giờ thắng bại đã quá rõ ràng. Nếu như muốn phục thù rửa hận thì bây giờ chính là thời điểm rồi đó. Mặc Tài anh cũng cười đắc ý. Phạm Đường gia nói thiệt là phải, đây toàn là nhờ vào tài ba của chư huynh đệ đang ra sức. Quả như vậy, các vị không hổ là anh hùng hào hán, lấy đông thắng ít. Lần này à thiện nhân Tô Thiệp cùng đồng bọn nhất định sẽ bị tiêu diệt. Phạm Oai cười ha hả, không sai, tình thế này đang có lợi cho ta, nhưng chỉ sợ nếu không có ba vị ra tay tiếp sức thì khó lòng mà thắng được. Mặc Tài anh khoái trá đáp, không cần Phạm Đường gia xúi bảo, ba huynh đệ tại hạ cũng đã biết phải làm sao. Đã đến lúc bọn tại hạ nói lên hai chữ công bằng. Phạm Oai làm bộ màu mè, khiêm nhượng, Tài anh huynh đã quá lời, tại hạ nào dám, ban đầu há chúng ta chẳng từng có nói qua là phải lấy thủ cấp à tiện nhân kia. Bây giờ chỉ là đến lúc mà thôi, Mặc Tài anh bất chợt nghiến răng trèo trẻo, bất luận phải trả giá như thế nào, ba huynh đệ tại hạ cũng phải lấy mạng à tiện nhân này để rửa hận. Phạm Oai mỉm cười vẻ cung kính. Tài anh huynh, Phạm Mỗ này xin thề sẽ ủng hộ các vị đến cùng, cho dù có phải xảy ra chuyện gì. Mặc Tài anh quay đầu sang nói lớn, đại quý, xài lão tứ, nợ máu phải trả bằng máu, chúng ta phải thay Bạch Tuấn và Tống lão ngũ đòi món nợ này. Khúc đại quý và xài bân không nói không rằng, xông người về phía Tô Thiệp. Động tác của Tô Thiệp cũng cực kỳ nhanh lẹ, tay đưa song kiếm lên hộ thân cùng lúc toàn thân lách sang bên tránh, sau đó ả vung kiếm ra phản công lại. Khúc đại quý vừa hét lớn một tiếng thì song chùy đã bay thẳng về phía Tô Thiệp. Nhưng vì Tô Thiệp đã lách người tránh né, nên song chùy của gã đành đánh vào khoảng không. Phạm Oai thấy tình hình như vậy, không khỏi lắc đầu ngán ngẫm. Mặc Tài anh thì chỉ thiếu chút nữa đã phát điên. Đột nhiên Mặc Tài anh hét lớn một tiếng, gã ta dồn hết toàn lực dùng kiếm chém mạnh về phía Tô Thiệp. Tiếng kiếm rít lên như quỷ khóc, khí thế uy mãnh như bão táp. Quả nhiên gã đã quyết tâm hạ sát Tô Thiệp. Nhưng Tô Thiệp chỉ cần lắc nhẹ mình một cái, đã thoát khỏi thế kiếm hiểm ác của đối phương. Cùng lúc song kiếm trong tay ả đâm ngược về phía địch thủ. Lúc này Mặc Tài anh bị rơi vào thế hạ phong, Khúc đại quý thấy vậy liền phóng song chùy ra tấn công đối phương, đồng thời lớn tiếng nói. Giải lão tứ mau qua giúp một tay, lão đại đã không còn cầm cự được nữa rồi. Khóc chuyện audio.com. Giải Bân hai tay nắm chặt lấy trường côn, phóng mạnh về phía Tô Tiệp. Tuy thanh trường côn đánh ra mạnh như vũ bão, nhưng tác dụng chẳng có là bao. Tô Tiệp cực chẳng đã đành phải phân tâm ra ứng phó với Giải Bân, cho nên không thể chuyên tâm truy kích Mạc Tài Anh được. Nhờ vậy gã ta mới tạm rảnh tay. Tuy một mình Tô Tiệp giao đấu với ba huynh đệ Mạc Tài Anh, nhưng xem tình hình, bọn U Hình Tam Quỷ chưa chắc đã thắng nổi Tô Tiệp. Điều này khiến cho Phạm Oai vừa tức vừa cảm thấy kinh ngạc quá xá. Phạm Oai hiểu rằng tình thế đã đến nước này, mình không thể không ra tay, nhào vô đánh hùa. Nếu cứ lần trần ở ngoài chờ đợi, thì cái thế thượng phong mới lấy lại được sẽ nhanh chóng tan đi như bọt biển. Hiện giờ bên phía Tô Tiệp còn lại một gã hán tử sử dụng roi ra, một gã hán tử sử dụng chùy thủ và hai gã đại hán. Phạm Oai ngầm đưa mắt quan sát kỹ, xong từ từ tiến về phía họ. Binh khí Phạm Oai sử dụng chỉ là một sợi dây xích sắt đen tuyền, dài khoảng 3 thước. Bình thường nó được quấn ngang thắt lưng Phạm Oai, nhưng khi lâm trận nó sẽ được rút ra lẻ làng và trở thành một binh khí vô cùng lợi hại. Hiện tại, sợi dây xích trong tay Phạm Oai đã bắt đầu quất xuống 4 người còn lại của Tô Tiệp. Ngọn roi ra lập tức được đưa lên đỡ đòn tấn công của Phạm Oai. Nhanh như chớp, cặp chùy thủ liền đâm thẳng vào đan điền của gã. Cùng lúc hai gã đại hán cũng dùng đao chém vào từ hai bên. Phạm Oai mỉm cười, hạ thấp sợi dây xích xuống bên dưới quay một vòng. Cặp chùy thủ liền bị đánh bật trở lại cùng với hai lưỡi đao. Khi sợi dây xích được thu trở về, xương tay của gã sử dụng roi đã bị gãy nát. Toàn thân gã lảo đảo rồi ngã nhào xuống đất. Gã hán tử sử dụng chùy thủ thấy vậy không khỏi nổi giận, hét lớn rồi xông vào lần nữa. Hao cây chùy thủ phân ra hai hướng, lướt nhanh về phía mặt Phạm Oai. Phạm Oai vẫn mỉm cười, vung sợi dây xích cuốn vòng ra phía sau lưng đối phương. Một tiếng rắc khô khốc vang lên, xương sống của gã sử dụng chùy thủ đã bị đánh gãy. Ngay lúc này, gã sử dụng roi ra cố gượng đau đứng dậy, vung roi bằng cánh tay còn lại về phía Phạm Oai. Phạm Oai hơi lách mình về phía trước, sát người đối phương rồi đưa tay trái lừa thế chụp ngay ngọn roi. Tay phải cầm dây xích đánh mạnh xuống đầu gã cầm roi. Không tránh kịp, gã hán tử chưa kịp kêu lên một tiếng, đầu đã bị đánh vỡ văng máu óc ra. Hai gã đại hán cầm đao tiếp tục tấn công, Phạm Oai giả vờ lui ra sau, nhưng sợi dây xích lại bay ngược về phía đối phương. Đà dây bay nhanh và mạnh, rắc rắc, hai tay cầm đao của hai gã đại hán đã bị đánh gãy. Trong lúc còn đang trong cơn đau đớn, chưa định thần được, sợi dây xích lại hùng hổ bay đến. Lập tức đầu hai gã đại hán biến thành hai khối bầy nhầy. Từ lúc ra tay cho đến khi kết thúc, thời gian dường như chỉ xảy ra trong nháy mắt. Ngắn, nhưng đã có 4 mạng người để lại. Tuy đang giao đấu với ba huynh đệ U Hình Ngũ Quỷ, nhưng mọi hành động của Phạm Oai không lọt qua mắt Tô Tiệp. Bà ta liền nổi giận nghiến răng quát, Phạm Oai, ta thề sẽ không bao giờ bỏ qua cho ngươi. Ta sẽ thay thủ hạ ta đòi lại sự công bằng. Phạm Oai cười khanh khách, tiện nhân, ngươi không cần phải mất công tìm ta để đòi lại sự công bằng cho bọn thuộc hạ của ngươi làm gì. Để ta qua siêu độ trước cho ngươi. Mạc Tài Anh vừa lo chống đỡ, vừa lớn tiếng nói. Phạm Đường gia thần uy cái thế danh bất hư truyền. Hiện tại tiện nhân này đang chiếm ưu thế. Góc chuyện audio.com. Dám nhờ Phạm Đường gia qua giúp ba huynh đệ tại hạ một tay. Phạm Oai vẻ ngạo nghễ đáp. Cứ yên tâm, tiện nhân này chỉ còn có một đường chết mà thôi. Phạm Oai chưa nói hết câu, một luồng sáng bạc chợt lướt đến nhanh như tia chớp, khiến cho gã không kịp trở tay, mà phải liên tiếp lùi ra sau mấy bước. Ba huynh đệ Mạc Tài Anh lập tức bao vây đánh thật sát Tô Tiệp trở lại. Nhờ vậy mà Phạm Oai mới có thể thoát hiểm được, hắn ta vừa tức giận vừa hổ thẹn quát lớn, hãy xem ta đập nát đầu tiện nhân này, rồi lập tức xông vào trận chiến, nếu một mình Tô Tiệp giao đấu với Tam Quỷ còn hy vọng thắng. Nhưng nay thêm Phạm Oai, đừng nói là thắng, cho dù muốn bảo toàn tính mạng chắc cũng khó. Mặt khác do có thêm sự tham chiến của Phạm Oai nên tinh thần của Tam Quỷ phấn chấn hẳn lên, dũng khí cũng tăng gấp bội. Phạm Oai trong lòng đang tức giận nên những chiêu đánh ra toàn là những đòn chí tử. Mỗi lần xuất thủ, Phạm Oai đều dùng hết công lực cố ý dồn đối phương vào chỗ chết. Mặc dù thân pháp Tô Tiệp cực kỳ nhanh lẹ, động tác linh hoạt cộng thêm song kiếm uy mãnh như vũ bão. Nhưng trước áp lực của bốn cao thủ, ta đã từ từ để lộ ra sự mệt mỏi và chậm chạp của mình. Mạc Tài Anh vừa ra sức tấn công đối phương, vừa cười nham hiểm. Phạm Đường gia tiện nhân này xem ra nhất định sẽ bị người đập vỡ đầu. Phạm Oai cũng đắc ý nói, để ta lấy mạng tiện nhân này trước, sau đó sẽ lấy luôn 13 bến đỏ của sư đệ Tô Tiệp không nói gì, chỉ hừ khẽ một tiếng. lúc này hai mắt đã đỏ ngầu, trán đầm đà mồ hôi, mặt tái xanh. Đang ẩn mình nấp sau tảng đá, Trang Dực tự nhiên cảm thấy vô cùng căm ghét tên họ Phạm kia. Nhưng chàng lại có lập trường và nhiệm vụ riêng của mình. Tình hình trước mắt quả thật chàng không thể đứng về bất cứ bên nào và cũng không có lý do gì để nhiều chuyện can thiệp đến việc kẻ khác. Theo chàng, những chuyện của giang hồ phải để cho những kẻ giang hồ giải quyết. Trong khi Trang Dực còn đang suy nghĩ, bên kia diễn biến trận đấu đột nhiên thay đổi. Lúc này, cánh tay trái Chu Hán Giáp đã bị Thường Trấn Vũ chém trúng một đao, máu tươi ướt đẫm. Ngược lại, đầu côn của Chu Hán Giáp cũng bay thẳng vào ngực Thường Trấn Vũ. Hự một tiếng, toàn thân Thường Trấn Vũ bay xa hơn nửa trượng, rồi rơi xuống đất nằm yên bất động. Ngay lúc ấy, cây chìa ba của thượng quan đắc thủ đâm thẳng đến từ phía sau lưng Chu Hán Giáp. Trong lúc tình thế đang nguy ngập, không biết Đường Lân làm thế nào, kịp thời tung lưới chụp lên thượng quan đắc thủ cứu nguy cho Chu Hán Giáp. Đến lúc Chu Hán Giáp quay người lại, ngọn côn cũng được tung ra đập nát đầu thượng quan đắc thủ. Thiên Vương Lý Chấn nhân cơ hội đó hét lớn một tiếng, vung đao cuộn đến Đường Lân. Đường Lân nhếch mép cười, đâm ngược thiết mâu về phía Lý Chấn hai ba chiêu, khiến cho Lý Chấn không thể không lùi ra sau né tránh. Khi ấy Nhị La Hán quản trường xanh từ phía sau Lý Chấn lướt nhanh lên trước, vung đao chém mạnh vào cổ Đường Lân. Đường Lân lập tức tung lưới đỡ lấy thế chém của địch thủ. Bình thường cái lưới kia có vẻ mềm mại nhưng lúc này trở nên cứng rắn như sắt. Khi lưỡi đao của quản trường xanh vừa chạm vào, liền phát ra một tiếng vang nhức óc. Rồi cả cánh tay của quản trường xanh, suýt chút nữa là thanh đao rời tay hắn. Góc truyện audio.com. Trong khi còn chưa đứng vững vì sự chấn động, ngọc côn tam khúc của Chu Hán Giáp đã bay đến, bắt buộc quản trường xanh nhào xuống đất lăn một vòng, đồng thời vung đao chém ngược lại. Giặt qua một nên, tránh được thế hồi mã thương của đối phương. Chu Hán Giáp múa côn tấn công tiếp, phần bị đối phương trả đòn truy sát quá nhanh, phần chưa vững bổ. Qua một thời gian ngắn lúng túng, quản trường xanh cũng đã lãnh chọn một côn vào ngực, té nhào xuống đất rồi bất động luôn. Đang giao đấu với Đường Lân, Lý Chấn thấy vậy hét lớn một tiếng, bỏ Đường Lân, thanh đao đổi hướng chém mạnh về phía Chu Hán Giáp. Cúa bất ngờ nên Chu Hán Giáp không kịp đề phòng, lãnh chọn một đao vào tai, cũng cùng lúc ấy cây thiết mâu của Đường Lân nhân lúc Lý Chấn chém Chu Hán Giáp phơi bày thân thể chống chảy đã đâm trúng lưng của Lý Chấn xuyên luôn ra đằng trước. Lý Chấn chết liền tại chỗ. Chu Hán Giáp không thốt ra tiếng nào, lập tức ngồi bẹp xuống đất. Lấy từ trong người ra một cái bình nhỏ, trong có đựng một thứ bột trắng rắc lên vết thương. Cho dù trên trán đầm đìa mồ hôi và đau đớn tột cùng, gã vẫn không hé ra một tiếng rên gì nào. Khách chương.